Chàng dề quyền thế, chương 4328, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Miễn là nguyên nhân gốc rễ được loại bỏ thì vấn đề sẽ được giải quyết một cách tự nhiên, âm khí nhập thể. Hình Hoàng X hơi sững sờ. Thế nhưng là ta làm việc luôn luôn cẩn thận, xưa nay không từng tiến vào vùng đất âm tà. Hơn nữa, nhà của ta do đại sư phong thủy đặc biệt thiết kế, dưới lòng đất cũng rất sạch sẽ, làm sao có thể khiến âm khí nhập thể được. Hơn nữa, chúng ta đã sống trong ngôi nhà này mấy chục năm, và chưa từng có điều gì tương tự xảy ra. Bùi Nguyên Minh rất trực tiếp trả lời, nói, bởi vì, nguồn âm khí này, gần đây đã vào nhà của ngài. Tiến vào nhà chúng ta gần đây, Hình Lam cười lạnh một tiếng, họ Bùi, ngoa cho rằng nhà chúng ta không hiểu chuyện gì sao. Thứ âm khí này, bình thường chỉ có thể tại âm trạch sinh ra. Ngôi nhà chúng ta luôn luôn sạch sẽ, làm sao có thể có âm khí. Còn nói âm khí gần đây tiến vào, tại sao ngươi không nói rõ ngọn nguồn âm khí là của ông nội ta? Chấm, Bùi Nguyên Minh kiên nhẫn giải thích, tuy rằng nguồn gốc của âm khí không phải tù hình lão, nhưng thật ra cũng không khác bao nhiêu, nếu không phiền. Phiền, chúng ta rất phiền, Hình Lam cười lạnh một tiếng, gia gia của ta đang ở trong một tình huống rất tồi tệ, và chúng ta cũng xác thực tìm người tứ phía xin giúp đỡ, nhưng chúng ta không phải là những người không có não. Ngươi nói ông nội ta là nguồn gốc của âm khí, không phải ý nói ông nội ta là người chết sao? Hình Lam mặt mũi tràn đầy giận dữ, nàng một bên sinh khí, một bên âm thầm oán trách Tạ Mộng Giao hồ đồ. Loại nói năng bậy bạ giang hồ phiến tử này, lại mang đến Hình gia. Thật coi là Hình gia ẩn thế, liền cái gì con chó con mèo, đều có thể tới cửa hay sao? Đây là thực sự chuẩn bị, còn nước còn tát hay sao? Bùi Nguyên Minh xoa xoa thái dương, thấp giọng nói. Hình Hoàng X trên thân, đúng là có nguồn gốc âm khí. Thật sao, lông mày lá liễu của Hình Lam dựng đứng, nhiều đại sư cũng nhìn không ra kết quả ngươi nhìn ra rồi sao? Cách chương.